Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 327, trọng thể khai tiệc. Canh 2. Các lão đầu tử vây quanh Du Tiểu Hiệp, một chầu giáo huấn, ngươi thực sự là, liền ngươi cũng có mặt nói là ta Du gia tử đệ, hay là tương lai gia chủ, ngay cả đàm luận cái yêu đương cũng sẽ không, chấm ngoặc kép. Không phải có thể hay không nói yêu thương vấn đề. Người vấn đề này thả cha nam trên thân sớm giải quyết. Người nói người điều kiện cũng không kém. Làm sao còn có thể bị cha nam so không bằng đâu. Phi phi phi, người cái này nói gì vậy? Thật muốn thành mảnh vụn nam thì còn đến đâu? Đừng bắt ngươi tuổi trẻ thời đại dạy hư mất tiểu hà mễ. Chấm ngoặc kép, ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép. Sau đó một đám lão già liền bắt đầu nói dài nói dai chính mình trước kia tán gái lịch sử. Hy vọng một câu nào nói có thể làm cho Du Tiểu Hiệp sinh ra kinh nghiệm. Nói đến gọi là một cái nước bọt bay tứ tung. Du Tiểu Hiệp thì là như cha mẹ chết. Mặt xám như cho. Trời ạ lột. Mau cứu ta đi. Ta nơi nào có mặt cùng một đám lão tổ tông ở chỗ này đàm luận tán gái a. Một đám lão đầu nói nước bọt bay tán loạn. Mặt mũi tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể Du Tiểu Hiệp hiện tại cũng đã đem Mặc Huyền Y ôm trở về đến. Vượt qua phượng cưỡi rồng, từng trải làm khó nước, mây mưa vu sơn cái kia cái gì. Du Tiểu Hiệp thì là càng mộng bức đứng lên, như rơi năm dặm mù sương bên trong. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì sao. Đúng rồi, hiện tại ngươi cái gì đều không có làm tốt. Thê tử càng thêm chưa đuổi kịp tay. Làm sao sớm như vậy liền trở lại đây? Người thái độ này không được a. Du Tiểu Hiệp ra ra rất là bất mãn nói. Lúc này mới mấy điểm. Trời đều không có đen đâu. Người làm sao lại trở về rồi? Theo đạo lý tới nói. Trời tối. Người thì càng không nên trở về. Người ngược lại tốt rồi. Này sẽ liền đã đến nhà. Chấm ngoặc kép. Những lão đầu khác còn lập tức tỉnh ngộ. Đúng, ngươi đây là nói yêu thương bộ dáng a. Trước ngươi cường ngạnh thái độ đâu? Ngươi tính bền dẻo đâu? Quật cường của ngươi đâu? Quả thực là mất mặt. Nào có dạng này đuổi nữ hài. Không đều là hoa tiền nguyệt hạ anh em a. Ngươi sớm như vậy trở về. Dưới ánh trăng làm sao bây giờ? Ta liền hỏi ngươi dưới ánh trăng nên làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các lão đầu đều nổi giận, cảm giác Du Tiểu Hiệp quá không lên tâm, người sao có thể như thế qua loa chủ quan đuổi nữ hài đâu. Theo đuổi con gái không phải hẳn là, cái kia cùng cái kia sao. Du Tiểu Hiệp đối mặt như nước thủy triều lửa giận, một mặt mộng bức mà nói, ta cũng không có cách nào a. Huyền Y buổi tối hôm nay có chuyện, tối nay tả lão đại phụ mẫu trở về. Cái này không hai nhà người gọi điện thoại hẹn ăn cơm. Tả ra chuẩn bị ra yến. Huyền Y còn muốn chuẩn bị một chút lễ vật. Cách ăn mặc cái gì? Chuẩn bị ban đêm dự tiệc. Liền đuổi ta trở về. Người nói ta không về sớm đến chả có thể làm gì. Tả lão đại phụ mẫu trở về rồi. Trong chốc lát một đám lão đầu tử ngây ra như phỗng. Tối nay hai nhà gặp mặt dập đầu xác định quan hệ. Đêm nay ra yến, tả ra ra yến, trong truyền thuyết, ra yến, một đám lão đầu nhất thời liền không nhịn được, cùng nhau nín thở, trong chốc lát, toàn bộ trong đình viện, thế mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không một tiếng động, cái này đột nhiên giáng lâm cực độ yên tĩnh làm cho Du Tiểu Hiệp đột nhiên sinh ra một cỗ vi diệu, ngạt thở cảm giác, hắn hoảng sợ tứ phía nhìn xem, đều thế nào? Làm sao trong lúc bất chợt liền, đều dừng lại bất động rồi, mà lại cái này từng cái một mặt triều thánh biểu lộ. Là chuyện gì xảy ra đây? Một hồi lâu sau, ra ra, chấm ngoặc kép, tiểu hà mễ rụt rè kêu một tiếng. Được, chấm ngoặc kép, mấy cái lão đầu tử răng trên răng dưới răng run lên đã tỉnh hồn lại. Hai mặt nhìn nhau, nhưng lại đều cảm giác được. Chính mình vừa rồi hình như là đi qua một thế kỷ lâu như vậy. Già Yến A, chấm ngoặc kép, già nhất vị lão tổ tông kia một mặt hướng về. trong con ngươi lóe lên vẻ mơ ước, thậm chí đều toát ra ánh sáng tới. Đó là một loại, nếu là trận này dạ yến ta có thể tham gia, cho dù là đem quãng đời còn lại toàn bộ hiến tế ta cũng nguyện ý a. Chấm ngoặc kép, mấy cái lão đầu tử chép miệng, tưởng tượng lấy, lại qua một hồi lâu sau, mới rốt cục có cái lão đầu lấy lại tinh thần. Không đúng, tiểu Hà Mễ, trận này dạ yến, theo đạo lý tới nói, người cũng là có thể tham gia, Mặc Huyền Y liền không có nói mời ngươi. Du Tiểu Hiệp sờ lên đầu, nói, mời ta a, nói để cho ta theo nàng cùng đi. Nhưng ta cảm giác loại thời điểm này ta ở đây tốt lúng túng a, không biết dùng cái gì thân phận xuất hiện a, thế là liền cự tuyệt. Sau đó Huyền Y liền đem ta đuổi đi. Chấm ngoặc kép, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, các lão đầu tử chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có từng mảnh từng mảnh từng bầy quạ đen. Oa oa oa kêu bay qua. Trong chốc lát, phốc, có vị lão đầu ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất. Tay chân co rút, người người người người. Chấm ngoặc kép, lão tổ tông ngón tay điểm Du Tiểu Hiệp mặt, có chút run rẩy. Ngươi, ngươi thật sự là quá có tiền đồ a. Trên đời này có thể cự tuyệt dạ yến này ngươi, đoán chừng cũng liền ngươi. Xưa nay chưa thấy cái thứ nhất a. Ngươi đây là giải tỏa thành tựu mới a. Thật sự là khai sáng lịch sử tiền lệ a. Chấm ngoặc kép, cái này thành tựu, há lại chỉ có từng đó là chưa từng có. 9 thành 9 cũng là tuyệt hậu. Quả thực là thiết cốt tranh tranh. Chấm ngoặc kép, đơn giản đơn giản. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thế nào liền không có minh bạch đây là vì cái gì? Cái này từng cái, đều điên rồi đi, người tranh thủ thời gian gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ, liền nói, người trở về nhưng thật ra là chuẩn bị lễ vật, người vẫn là phải cùng đi. Du Tiểu Hiệp ra ra vội vàng thúc giục, ngoặc kép, cái này không được đâu, chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp lòng tràn đầy không vui. Nhanh lên. Lão đầu trực tiếp tức giận. Nổi giận. Nhanh lên. Ngươi làm sao lại yên tâm như vậy? Để Huyền Y một người đi qua đâu? Nàng cũng không phải là xuất thân đại gia tộc. Vạn nhất mất cấp bậc lễ nghĩa làm sao bây giờ? Đây chính là nhận thân yến. Đa trọng lớn trường hợp a. Ngươi làm sao cũng là gia tộc chúng ta hun đúc đi ra. Những chuyện này. Làm sao cũng so Huyền Y hiểu nhiều lắm a. Các lão đầu trong nháy mắt tìm đi ra vô số lý do. Lại nói, ngươi làm Huyền Y bạn trai, chẳng lẽ không nên vào lúc này để cho các ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Trọng đại như vậy thời điểm, ngươi thế mà trốn, ngươi cử động này cùng đào binh khác nhau ở chỗ nào? Đây quả thực là chúng ta Du gia sỉ nhục, ngươi cái đào binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại cùng nổi lên công chi đánh tung nát nổ dưới. Du Tiểu Hiệp cũng từ từ cảm giác mình thật sự là tội ác cùng cực đứng lên. Cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, không tội cũng tội, nói chung chính là loại không khí này. Cảm giác này đi, thế là cho Mặc Huyền Y gọi điện thoại. Mặc Huyền Y ngược lại là không nói gì, chỉ nói một câu, vậy ta chờ ngươi mau tới. Thế là, tại vài giây đồng hồ bên trong, các lão đầu đã nhanh tay nhanh chân chuẩn bị một chút vô số lễ vật, để Du Tiểu Hiệp đều mang lên. Trong đó mấy món, Du Tiểu Hiệp nhớ tinh tường, rõ ràng là Du gia bảo vật gia truyền. Trước kia mình muốn nhìn một chút, đều có thể sẽ gặp phải đánh đập cấp độ kia. Giờ này khác này, thế mà trực tiếp tất cả đều cho mình nhét vào trong nhẫn không gian. Mà sự thật so Du Tiểu Hiệp nghĩ đến còn muốn quá phận. Toàn bộ Du gia tàng bảo khố xếp hạng top 10 đồ tốt, một kiện không rơi xuống, tất cả đều cho Du Tiểu Hiệp mang tới. Còn không biết đến tột cùng Du Tiểu Hiệp đã mộng bức. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình làm Du gia thiếu chủ, thế mà lại có bị bảo bối nện choáng một ngày. Nhưng là hôm nay trực tiếp bị nện một cái ngũ mê tam đạo. Tại một chồng liên thanh thúc dục phía dưới, tiểu mập mạp chóng mặt ra khỏi nhà. Dưới chân không có rễ, đằng vân giá vũ đồng dạng đi ra ngoài, trong đầu một mảnh bột nhão, may mà còn có thanh tỉnh Du gia hộ vệ, mang theo hắn xe nhẹ đường quen một đường phi nhanh thẳng đến Mạc Huyền Y trong nhà. Không có 2 phút đồng hồ liền đã tới mục đích, dù tiểu hiệp còn không có tỉnh lại. Choáng đào đáo, thế nào tới nhanh như vậy? Mạc Huyền Y giật nảy mình, luôn cảm giác vừa cúp điện thoại, dù tiểu hiệp liền xuất hiện, cơ hồ đi nhà vệ sinh thời gian cũng chưa tới. Nếu không phải biết con hàng này ngồi ăn rồi chờ chết bại hoại tính tình, cơ hồ coi là gia hỏa này tu vi tiến nhanh, lại có thể xé rách không gian, trực tiếp tới, ta đến bồi ngươi a, cùng ngươi đi ra yến, chấm ngoặc kép, dù tiểu hiệp chóng mặt nói ra. Mạc Huyền Y cảm giác con hàng này thần kinh tựa hồ là có chút không lớn bình thường bộ dáng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, đổi mấy bộ quần áo, sau đó giúp đỡ phụ mẫu ăn diện một chút. Cuối cùng một nhà ba người đứng tại trước gương nhìn một chút, để Du Tiểu Hiệp cho tham mưu một chút, dạng này được hay không? Du Tiểu Hiệp mất hồn mất vía, được, đi, quá được rồi, chấm ngoặc kép, trên thực tế hắn này sẽ vẫn hai mắt tản quang, cái gì cũng không thấy trong mắt, vậy chúng ta đi thôi, đi, ngoặc kép, người ngược lại là quay người a, người hôm nay thì sao rồi? Mạc Huyền Y kỳ quái nhìn xem Du Tiểu Hiệp, người này làm sao biến thành đồ đần rồi? Dạng này bạn trai làm sao đem ra được? A, nha, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp mộc sững sờ xoay người, đột nhiên vọt tới vòi nước trước, vặn ra, lạnh buốt nước liền hướng trên đầu tưới. Ta luôn cảm giác 2 ngày này ta chính là đang nằm mơ. Hết thảy đều tràn đầy không chân thực. Cái nào đều như vậy huyền huyễn, cũng hoặc là ma huyễn. Mạc Huyền Y, cho đến chính xác đi ra ngoài, đã là nửa giờ sau, một đoàn người tại hộ vệ âm thầm bảo hộ phía dưới, tràn đầy phấn khởi nhưng lại hơi có một chút điểm tâm tình thấp thỏm đi ra ngoài. Mạc Huyền Y biết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm kỳ thật chính là Phượng Hoàng Thành bên trong gia đình bình thường, điểm này, nàng tự giác đều có biết. Cho nên, nàng cảm giác mình chỉ cần tôn kính một chút, biểu hiện ra bình thường chính mình, như vậy đủ rồi, đi gặp nghĩa muội phụ huynh, cũng không phải gặp bạn trai phụ huynh. Đối với Mạc Huyền Y tới nói, áp lực không lớn lắm, không nói cực kỳ bé nhỏ cũng kém không nhiều, mà này sẽ Du Tiểu Hiệp đầu rốt cục thanh tỉnh rất nhiều. Bắt đầu cân nhắc tiền căn hậu quả. Tại hắn rốt cục thành công đem chính mình lần nữa cân nhắc choáng đằng sau, cũng đến Tà Tiểu Niệm ở lại tiểu viện từ trước cửa. Đông đông đông, gõ cửa, Tà Tiểu Đa tự mình mở cửa, đem Mạc Huyền Y người một nhà đều đón vào. Sau khi tiến vào, chỉ gặp người người đều là vui khí rào rạt, thật nhiều người tề tụ một đường. Có thể nói là Tà Tiểu Niệm nhà mới hoàn thành đằng sau, đầu người số 1. Trừ Tà Tiểu Đa người một nhà cộng thêm một cái Bạch Vân Đóa bên ngoài, Lý Thành Long 12 người cũng là một cái không thiếu. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, giống như trung thực, quy củ, một mặt đứng đắn nghiêm túc, mặc sạch sẽ lập cả. Xem xét chính là một đám đặc biệt hiểu chuyện bé ngoan. Mấy người này buổi chiều đều là đi lã ra, là Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng chống một chút mặt mũi, đưa đại bút lễ vật. Nhất là Dư Mạc Ngôn, cơ hồ đem vốn liếng đều móc rỗng, nhưng, sờ lấy trên cổ treo ngọc bội, sửng sốt có chút áy náy, cảm giác mình làm, còn xa xa chưa đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.